Thánh thể thật đúng là khủng khiếp. Thanh tử âm dương ánh mắt phát lạnh, lại nói, người không có cơ hội, ta muốn lấy thánh huyết của ngươi, tẩy thánh kiếm của ta, tế linh hồn thánh nữ. Cường giả trẻ tuổi hóa long bí cảnh đương thời không có nhiều, hiện giờ ở Đông Hoang cũng không có mấy người. Lúc này thánh tử âm dương sâu không lường được như biển rộng. Trước có Hòa Vân Phi, sau có Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hiện giờ lại đi ra thánh tử âm dương, xem ra tất cả thánh tử đều cảm thấy gấp rút. Nếu không nhập hóa lòng bí cảnh thì sợ rằng sẽ không có ai tùy tiện ra tay nữa. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, toàn bộ đang bàn tán không sai. Sai lầm rồi, không chừng cũng có thánh tử nào đó đã đạt tới bí cảnh, chỉ là vẫn che giấu mà thôi. Trong lòng mọi người khó mà bình tĩnh lại được, thánh thể xuất thế, có thể liên tục chiến đấu, cường giả trẻ tuổi hóa lòng bí cảnh phù thượng, tạo ra cảm giác đè nén khẩn trương trên người cùng thời đại. Hiện giờ, nếu muốn tranh đấu ở một đời trẻ tuổi, không đột phá đến cảnh giới này thì căn bản không đứng lên nổi. Tiểu nghiệt xúc này đầy chiến lược lên tứ cực bí cảnh, hay là để lão hủ lấy mạng của hắn, không cần lãng phí thời gian. Lúc này, hai lão già gần như cũng lên tiếng, cũng cùng bước tới ngay. Không cần, giết hắn sẽ làm bẩn tay hai vị trưởng lão, ta chém hắn là đủ rồi. Khoe miệng của thánh tử âm dương giáo mang theo một tia cười lạnh. Hai lão già kia lắc đầu cùng bước lên, trong đó có một người lên tiếng nói. Chúng ta đã đồng hoàng là vì lấy đầu hắn, ai giết cũng như vậy thôi. Bọn họ coi Diệp Phàm như thịt nằm trên thớt, quyền xanh sát trong tay, tất cả đều nằm trong nắm giữ, căn bản không coi là chuyện gì khó khăn, ánh mắt chỉ có khinh biệt. Và lúc này, bọn họ phát ra sát khí vô cùng đáng sợ, khiến cho Diệp Phàm cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, không nhịn được mà nhíu mày. Các người không được khi dễ đại ca của ta. Bé còn níu ống quần của lão phòng tử, trong mắt to tràn ngập nước mắt, hết sức lo lắng. Tiểu nhà đầu, tất cả đều do người dựng lên, kiếp này người khó thoát mệnh ám nô. Một lão già trừng mắt quát to, là lỗi của bé, không liên quan tới đại ca ca. Bé con vừa sợ hãi vừa ủy khuất, kiếp sợ nhìn bọn họ. Bé không cần lo sợ, bọn họ không tính là gì đâu. Diệp Phàm mỉm cười, lộ ra nụ cười bình tĩnh an ủi của bé con, để cho bé con không nên lo lắng. Hai vị đại trưởng lão không cần ra tay, ta hạ quyết tâm muốn tự tay chém hắn. Thánh tử âm dương rất ngạo khí, từ khi thánh nữ bị giết chết, khiến cho hắn thân là thánh tử luôn kiềm nén căm hận ngút trời. Những ngày qua, đối mặt với hoàng tử Trung Châu cùng các thánh tử đại giáo phù thượng, hắn cảm thấy rất khó chịu, luôn cảm giác ánh mắt khác thường, chỉ có tự tay chém giết thánh thể mới có thể rửa sạch sỉ nhục của hắn. Vậy để lão hủ rửa sạch đám nhãi nhép kia. Hai lão già lành lạnh nhìn thẳng vào Lý Hắc Thủy cùng đại hắc cẩu, tiếp đó nhìn về phía lão phong tử cùng bé con, lộ rõ sát khí rồi nói, tiểu nha đầu này tiền cơ ngọc cốt, đáng tiếc không có trí nhớ, cũng chỉ có thể làm ám nô thôi. Hai người nhấc bước đi tới, hư không đều rung lên, để ép mọi người không thở nổi. Đại hắc cẩu cùng Lý Hắc Thủy trơn trượt vô cùng, lập tức mặc kệ trốn sau lưng lão phong tử, không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt khiêu khích, tiễn các người lên đường. Trong đó, một lão già cười lạnh vô tình, chụp bàn tay tới trước, bao phủ mọi người bên dưới. Ba bá! Bé còn lã trá trượt khóc, lại lại động chân của lão phòng tử. Lão phòng tử cao to, rốt cuộc có phản ứng, con mắt trống rỗng dưới tóc bay rối tung, hiện lên một tia sáng, cúi đầu nhìn bé con, tiếp đó ôm nàng đặt trên vai. Đúng là không biết sống chết. Một đại trưởng lão trong hai người cười lạnh vô tình, bàn tay vỗ xuống chụp vào thiên đình cái của lão phòng tử. Đúng là lão thọ tinh ngại sống lâu mà. Đại hắc cầu ở sau lưng lắc đầu đắc ý nói. Đại trưởng lão của âm dương giáo ánh mắt hung tàn, lạnh lạnh, trào phúng, toàn bộ đi chết đi. Bàn tay của hắn đã sắp đặt lên trên thiên linh cái của lão phòng tử. Nhưng mà lão phòng tử không có động tác gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong con mắt trống rỗng chợt lóe sáng. Bây giờ đại trưởng lão kia đương trường thét to, phịch một cái rớt khỏi bầu trời, liền không nhúc nhích được, hai mắt hắn trợn to, tràn ngập sợ hãi, không biết chết vì cái gì. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người chợt kinh hô, không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Hình như bị quái nhân tóc tai bù xù kia trừng mắt một cái, cường giả hoa lòng biến thứ tám liền chết ngay. Mọi người kinh hãi không biết vì sao lại như thế. Người! Đại trưởng lão còn lại rống to, há mồm phun ra một cái tháp cổ thành động, hóa thành lớn như núi cao đè xuống lão phong tử. Nhưng mà lão phong tử vẫn không có động tác gì, cũng như trước đó, hai mắt bắn ra một tia sáng chói, nhìn phát lại chết ngay. Cả tòa tháp sụp đổ, hóa thành phấn bụi, không còn tồn tại. Cùng lúc đó, đại trưởng lão này cũng chỉ hét thảm một tiếng, liền rớt khỏi bầu trời, hai chân đạp một cái, liền đi đời nhà ma. Lần này mọi người đều nhìn rõ ràng, hoảng sợ không thôi. Hai đại trưởng lão hóa long biến thứ 8 bị quái nhân tóc tai bù xù, trừng mắt một phát, chết tươi trại trận. Người là ai? Trong bóng tối lại xuất hiện một lão già, không dám tiến tới, chỉ về phía mấy người rồi quát. Các người cứ chờ đó, ta mời các vị thái thượng trưởng lão tới, các người đừng hòng sống sót, để xem các người làm sao chống lại đại năng. Đại năng giỏi lắm sao, có gan thì mời giáo chủ vô thượng của các người tới đây đi. Đại hắc cẩu lên tiếng gào thét, miệng rộng sập ngoác tới tận mang tai. Các người cứ chờ đó, chờ đó. Lão già kia thoáng nhìn qua lão phong tử, bay vụt đi, nháy mắt biến mất, không thấy bóng dáng. Quái nhân tóc tai bù xù này là ai? Tại sao lại khủng bố đến mức như vậy? Rốt cuộc hắn có thực lực mạnh đến mức nào đây? Chỉ tiếc một cái, liếc mắt đã trừng chết hai người. Cường giả hóa lòng biến thứ 8, qua đúng là nói nhảm mà. Không ai không kinh hãi, tất cả đều nghiêm nghị, tất cả đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Trong lòng mọi người đều bồn chồn không yên. Lúc này, Diệp Phàm cùng Thánh Thử Âm Dương đang đại chiến hết sức kịch liệt. Thánh Thử Âm Dương giáo chú ý tới tình huống bên này, trong lòng đập rộn lên, thật sự muốn bỏ chạy. Quái nhân kia làm cho lòng hắn phát hoảng. Nhưng mà Diệp Phàm lại tập trung vào hắn, cười lạnh rồi nói. Ta đã nói rồi, một khi bày ra tu vi tứ cực bí cảnh, chắc chắn có một nhân vật cấp thánh tử sẽ ngã xuống. Ta há sợ người chắc, hôm nay ta phải chém chết ngươi. Thánh Thử Âm Dương giáo thét lớn, căng một cái rút ra Âm Dương Thánh Linh Kiếm. Mảnh thiên địa như bị cố định, trở thành một khiến thế giới kiếm vực chuyển biệt. Hai khi âm dương lưu chuyển, khi cơ sát phạt vô tận ngập trời. Quả nhiên các ngươi ở đây, hôm nay không ai được rời đi. Ở xa xa truyền tới tiếng thét dài, mười mấy bóng người nhanh chóng lao tới. Năm người đại năng Âm Dương giáo còn chưa tới, nhân vật lão tiền bối Tử Vi giáo đã xuất hiện trước một bước, hiển nhiên là ra mặt cho Triệu Phát. Bắt lấy tất cả, trừ thánh thể ra thì giết không cần hỏi, đừng hòng chạy trốn một tên nào. Một lão già tóc trắng lộ rõ sát khí. Mười mấy người vô cùng mạnh mẽ vây quanh đám người lão phong tử, mỗi người tràn ngập sát khí, trong đó còn có nửa bước đại năng. Bản thân bọn họ bừng bừng sát khí, muốn chiến một trận. Người của Tử Vi giáo tới trước, khí tràng rất mạnh, cường thế vây đám người lão phong tử vào trong. Mỗi người đều đằng đằng sát khí. Lão già cầm đầu râu tóc bạc trắng kia là một vị nửa bước đại năng. Hắn gầy đến trờ xương, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt bây giờ sáng lạng như mặt trời nhỏ. Đệ tử của Tử Vi giáo ta, các người cũng dám phế sao? Trong đó, một lão già tính tình rất nóng nảy, vừa đi lên liền nhìn chòng chọc đám người Lý Ác Thủy, lời nói rét lạnh. Tiểu cô nương kia có chút sợ hãi, khẩn trương ngồi ở đầu vai của lão phong tử, nhỏ giọng nói, lão già già là người của các vị muốn giết đại ca ca. Còn nhãi rành, biết cái quái gì? Lão nhân kia căn bản là không thèm nhìn nàng lên một cái, nhìn chăm chăm vào Lý Ác Thủy. Đại hắc cẩu, lão phong tử cùng với Diệp Phàm cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo như đằng đạo. Các người đều chết chắc rồi. Một lão già khác lại càng trực tiếp, dùng tay chỉ vào đám người Lý Hắc Thủy, lão phong tử. Có thể nói, người của Tử Vi giáo cực kỳ cường thế. Sau khi tới đây bao vây, cá nằm trên thớt, trong mắt bọn họ, dường như nắm quyền sinh sát trong tay. Một ý niệm là có thể lấy mạng mấy người này rồi. Lúc này, đại hắc cẩu hưng phấn muốn kêu to, bốn chân dùng lực ấn lên mặt đất. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, nó lại không một chút sợ hãi. Ngược lại nhếch cái miệng rộng cười gian không ngừng. Rồi sau đó nó lại càng trực tiếp mở miệng mà nói kháy. Các người thật sự muốn giết chúng ta ư? Mới mang đến mười mấy người dường như là không đủ. Nói thế nào thì cũng phải mời một hai vị đại năng chân chính chứ. Mười mấy người này đều là cường giả, nhất là lão già cầm đầu lại càng là một vị nửa bước đại năng. Nghe thấy lời nói lập tức ra sầm mặt mũi. Đây là chiều khiêu khích trắng trợn. Nửa bước đại năng dẫn theo nhiều cường giả như vậy, không nói đến giết thế hệ trẻ tuổi, cho dù đối phó nhân vật khủng bố đời trước cũng đã đủ rồi. Giọng điệu thật là phách lối. Trong đó một người âm trầm vô cùng, thần sắc lại càng dọa người hơn. Đám người các người tới giết chúng ta, quả thật có chút miễn cưỡng, nghe ta khuyên bảo, mau chóng cúp đuôi chạy đi. Lý Hắc Thủy cũng không có ý tốt, chế nhạo ngay. Đi mời giáo chủ vô thượng của các người tới, bằng không quả thật không thấm vào đâu đâu. Tiểu bối vô tri, thực lực không mạnh, giọng điệu lại lớn đối như vậy, cũng không sợ gió lớn thổi mất lưỡi của ngươi sao? Lời của Tử Vi giáo thật sự chịu không nổi hai người bọn họ. Hai tên xấu bụng lúc này thần thành khí sảng, đều muốn ngửa mặt lên trời rống dài, nghe vậy đều nở nụ cười hằng hắc, không nói thêm gì. Giết bọn chúng, lập tức làm thịt, một khắc cũng không kéo thêm nữa.